Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, mục tiêu công kích. Tại đại gia khiếp sợ đồng thời, Tôn Tử Hào, Đỗ Thần Vũ chờ cùng Yến Phong có khúc mắc người đều là hai mắt sáng lên. Đều đánh lên ý đồ xấu. Hàn gia là dạng gì tồn tại đại gia lòng dạ biết rõ. Yến Phong tiểu tử này cho dù có vài bối cảnh còn có thể cùng Hàn gia đối kháng hay sao? Tối thiểu nhất vô luận là Hỗ Hải còn là Hoa Kinh đều chưa nghe nói qua họ Yến Hào Phú. Tiểu tử này lại dám trực tiếp cùng Hàn gia đối đầu. Cái này cùng muốn chết thật sự là không có gì khác nhau. Hiện tại Yến Phong cùng Hàn gia đối mặt, bọn họ hoàn toàn có thể mượn nhờ Hàn gia đem Yến Phong diệt trừ. Thậm chí còn có khả năng dính vào Hàn gia cây to này. Từ đó một bước lên mây, nhất định chính là nhất tiễn song điêu. Làm càn, nhất không nhịn được trước là Tôn Tử Hào. Hét lớn một tiếng đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ trách cứ Yến Phong nói. Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp chế. Ngươi muốn là dám làm loạn, nhất định sẽ nhận luật pháp nghiêm trị. Sau khi nói xong, tươi cười quyến rũ đối với Hàn Vũ nói. Hàn huynh đệ, ngươi cứ việc yên tâm. Cha ta là Hỗ Hải thành phố thị trưởng. Ta có trách nhiệm bảo hộ ngươi an toàn. Tuyệt đối không ai dám động tới ngươi một sợi lông. Những người khác gặp Tôn Tử Hào đoạt trước, lập tức chen lấn tiến lên đại nghĩa lẫm nhiên trách cứ Yến Phong. Không phải đem bản thân lão tử khiêng ra đến, chính là đem mình biểu cô nhị đại gia nói ra. Mỗi người đều có bối cảnh thâm hậu cùng thế lực, như bức ghê gớm. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là nịnh bợ Hàn Vũ mà lựa chọn cùng Yến Phong trở thành địch nhân, làm hắn trở thành mục tiêu công kích. Đỗ Thần Vũ tâm lý trận cười lạnh, tiến lên một bước đối với Tiêu Chấn Đông nói. Tiêu bá bá, ngài là chủ nhân nơi này. Chúng ta không dám đối với ngài làm can, nhưng Yến Phong quá mức cuồng vọng. Ngài là không phải còn muốn che chở hắn. Tiêu Chấn Đông sắc mặt lập tức đen lại, trong lòng đem Yến Phong cho mắng toàn bộ. Mẹ, lúc đầu lão tử hôm nay thật tốt qua đại thọ, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, cho ta gây lớn như vậy họa, thật vẫn có khả năng sang năm không có cơ hội qua đại thọ. Chỉ là Tôn gia cũng không phải là Tiêu gia có khả năng chống lại. Những người khác cộng lại lực lượng thì là càng thêm khủng bố. Nếu là đem họng súng toàn bộ nhắm ngay Tiêu gia, lập tức liền có thể để cho Tiêu gia hôi phi yên diệt. Ngay cả cặn cũng không còn. Không đợi Tiêu Chấn Đông mở miệng, Tiêu Thắng liền đã vội vàng hô. Tiểu tử này bất chấp vương pháp, cùng hung cực ác, Tiêu gia chúng ta đương nhiên sẽ không lại bảo vệ cho hắn. Yến Phong sau khi đến, Tiêu Thắng tại Tiêu gia một chút địa vị cũng không có. Hiện tại có cái này diệt trừ Yến Phong cơ hội tuyệt hảo, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Huống hồ, nếu là Tiêu gia kê thúc rồi, hắn liền cái rắm đều không vớt được một cái. Ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Chấn Đông đột nhiên quát to một tiếng, đem Tiêu Thắng dọa toàn thân khẽ run rẩy, gương mặt e ngại. Lão bất tử này, lúc này chẳng lẽ còn che chở Yến Phong. Tiêu Chấn Đông quay đầu nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành, phát hiện hai nàng trên mặt mặc dù có chút lo lắng, nhưng không có một tia e ngại. Gật gật đầu đối với Đỗ Thần Vũ nói, Yến Phong là hậu bối của ta, ta đợi hắn thân như con cháu, vô luận hắn làm ra dạng gì sự tình đến, ta đầy cái làm trưởng bối đều có trách nhiệm bảo vệ cho hắn. Hắn lúc trước tất nhiên lựa chọn con đường này, liền không quay đầu lại lý do. Mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, Tiêu Chấn Đông ý nghĩa rõ ràng chính là muốn giữ gìn Yến Phong đến cùng. Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng nhiều người như vậy chống lại, tự chịu diệt vong sao? Đỗ Thần Vũ trong mắt lóe lên một tia âm hiểm cười, nói, mọi người đều có chí khác nhau. Đã như vậy, đến lúc đó Yến Phong nếu là cho Tiêu gia mang đến tai nạn, hy vọng Tiêu bá bá không nên hối hận mới tốt. Uy hiếp trắng trợn, lời này rõ ràng chính là tại nói cho Tiêu Chấn Đông. Nếu là hắn lại che chở Yến Phong, cũng đừng trách hắn đối với Tiêu gia không khách khí. Yến Phong híp mắt nhìn xem Đỗ Thần Vũ, Không thể không nói Đỗ Thần Vũ thật vẫn coi là một nhân vật. Dăm ba câu liền đem Tiêu gia cho đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng, trở thành mục tiêu công kích. Bốn đại gia tộc ở giữa nhìn từ bề ngoài rất hòa thuận, nhưng sau lưng cũng là đấu cái không xong. Nếu như đấu đổ Tiêu gia, tứ đại gia tộc ba nhà khác nhất định tất cả đều thu hoạch. Mà thu hoạch nhiều nhất không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất Đỗ gia. Nịnh hót Hàn gia, ăn hết Tiêu gia, thật đúng là một hòn đá ném hai chim. Lúc này Dương gia Dương Thiếu Vân đột nhiên cũng đứng dậy, cười lạnh nói: "Tiêu thúc thúc, Thiếu Vân không dám đối với ngươi chút nào bất kính, nhưng nếu như ngài còn tiếp tục che chở Yến Phong, ta sợ đến lúc đó hội đối với ngươi có chỗ bất kính. Xin ngài nghĩ kỹ." Lạc Hoan Hoan oán độc nhìn Yến Phong một chút, đi ra, nói: "Tiêu thúc thúc, chúng ta Lạc gia cũng tuyệt đối không cho phép ác độc như vậy người tại Hỗ Hải quát tháo. Xin ngài nghĩ lại, trong đám người này là thuộc tôn tử hào nhất bao cỏ." Cười hắc hắc nói: "Tiêu thúc thúc, ngài đây là cần gì chứ? Vì tiểu tử này đem Tiêu gia góp đi vào coi như không tốt lắm." "Tiêu thúc thúc, Tiêu thúc thúc." Liên tục lại có mấy cái có bối cảnh thâm hậu người đứng dậy, trong lời nói mang theo uy hiếp trắng trợn ý vị nhi. Nếu là Tiêu Chấn Đông lại che chở Yến Phong chính là cùng bọn hắn đối đầu. Đến lúc đó cũng đừng trách bọn họ xuất thủ vô tình. Những người này phần lớn là cùng Yến Phong có khúc mắc người. Muốn đưa Yến Phong vào tử địa, nhưng cũng có rất nhiều tham gia náo nhiệt người. Bọn họ một mặt là muốn nịnh bợ Hàn gia, một phương diện khác thì là càng muốn ăn hơn rơi Tiêu gia một khối này bánh ngọt lớn. Gần nhất Tiêu gia nhưng nói là phong quang vô hạn, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, ghen ghét không thôi, nằm mộng cũng muốn thay thế Tiêu gia. Có thể Tiêu gia thực lực, vô luận Hỗ Hải một nhà kia muốn ăn hết Tiêu gia, cái kia đều là chuyện không thể nào. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu gia vậy mà biết vì Yến Phong chọc mọi người giận. Song quyền nan địch bốn tay, nhiều như vậy thế lực liên hợp lại, muốn ăn hết Tiêu gia khối này bánh ngọt lớn, chỉ ở sớm chiều ở giữa. Bất luận cái gì muốn ăn bánh ngọt người tuyệt đối không có khả năng buông tha dạng này cơ hội tuyệt. Hảo, Tiêu Chấn Đông sắc mặt biến tái nhợt, trong lòng hận không thể đem Yến Phong cho tháo thành tám khối. Mẹ, người một cái tiểu vương bát con bê đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Hiện tại tốt rồi, đem lão tử đều bỏ vào. Tiêu Thắng dọa sắc mặt tái nhợt, nhiều người như vậy nếu là đều cùng Tiêu gia đối đầu, cái kia Tiêu gia nhất định là xong đời. Vội vàng nói: "Nhị thúc, ngài xem đi, đến bây giờ ngài còn che chở tên tiểu tạp chủng này. Chẳng lẽ ngươi vì hắn đem Tiêu gia làm hỏng sao?" Tiêu Chấn Đông nhìn xem hắn, lạnh lùng nói: "Làm sao? Ngươi sợ? Nếu như ngươi sợ, ngươi có thể rời đi Tiêu gia, không cần ngươi đi theo Tiêu gia cùng một chỗ cùng tồn vong." Mặc dù Tiêu Thắng một mực đều ở Tiêu gia, nhưng hắn đã sớm nhìn cái này tiểu vương bát đản không vừa mắt. Nếu không phải là Tiêu đại gia xem ở lão hữu mặt mũi của đáp ứng phải chiếu cố Tiêu Thắng, đã sớm đem hắn đuổi ra khỏi cửa. "Nhị thúc, ngài..." chấm ngoặc kép, Tiêu Thắng triệt để trợn tròn mắt. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Chấn Đông vì Yến Phong vậy mà tự hủy trường thành. Lần này hắn rốt cuộc biết mình ở Tiêu gia địa vị và Yến Phong so ra liền không bằng cái dám một cái. Chỉ cần có Yến Phong tại, mình muốn mưu đoạt Tiêu gia tài sản đó là quả phụ chết rồi nhi tử. Không trông cậy vào. Lập tức, Tiêu Thắng trong lòng tràn đầy oán hận, đứng dậy nói: "Tốt, ta đi, hiện tại tuyên bố, ta và Tiêu gia không có dây dưa. Bản thân trang nhiều năm như vậy tôn tử, thậm chí ngay cả một cái tiểu tạp chủng cũng không bằng. Người bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa." Tiêu Thấm Nhi cái mũi nhỏ kém chút đều tức điên, mắng: "Tiêu Thắng cái tên vương bát đản ngươi, lúc này ngươi vậy mà làm rùa đen rút đầu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không?" Tiêu Thắng rụt cổ lại, đỏ mặt nói: "Ta căn bản cũng không phải là người của Tiêu gia, ta gọi Vương Thắng." Lại nói: "Là Tiêu thúc thúc đuổi ta đi, vì sao phải ở lại chỗ này?" Hắn liên xưng hô đều đổi, từ nhị thúc đổi thành Tiêu thúc thúc. khẩn cấp muốn cùng Tiêu gia phủi sạch quan hệ. Đỗ Thần Vũ cười hắc hắc nói. Không sai, người ta rõ ràng gọi Vương Thắng, cũng không phải người của Tiêu gia. Tại sao phải tiếp tục lưu lại Tiêu gia? Người hỗn đản. Tiêu Thấm Nhi khí toàn thân run rẩy. Tiêu Chấn Đông nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn Tiêu Thắng một chút. Thản nhiên nói, hắn nói một chút cũng không tệ. Hắn vốn cũng không phải là người của Tiêu gia. Không có tất phải ở lại chỗ này. Tiêu Thúc Thúc, ngươi thực suy nghĩ kỹ sao? Đến lúc đó không nên hối hận không kịp a. Đỗ Thần Vũ cười lạnh nói. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến hiền chất phí tâm. Chấn Đông tự có chủ trương. Tiêu Chấn Đông đột nhiên cười ha ha đứng lên. Hào tình vạn trượng, không thèm để ý chút nào Đỗ Thần Vũ trong lời nói ý uy hiếp. Mà là cất cao giọng nói. Phàm là ta người của Tiêu gia, đều có thể tự do lựa chọn tiếp tục lưu lại Tiêu gia còn là rời đi. Đám người đều kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Chấn Đông vậy mà như thế quyết tuyệt. Vì Yến Phong không tiếc cùng không cách nào chống lại thế lực là địch. Thậm chí còn có phân phát Tiêu gia ý nghĩa. Những cái kia Tiêu gia bảo tiêu nghe xong, biểu tình trên mặt khác nhau, có thở dài một hơi. Một mực đều ở lo lắng đến lúc đó Tiêu gia gặp nạn tai họa đến bản thân. Có khuôn mặt phức tạp, Tiêu gia đối bọn hắn quả thật không tệ. Thực sự không muốn rời đi, nhưng càng nhiều cũng là gương mặt kiên định, không có chút nào ý lùi bước. Tiêu Chấn Đông gặp không ai mở miệng, tiếp tục nói, yên tâm, bất luận kẻ nào rời đi, ta đều hội thanh toán hắn một bút đủ để nửa đời sau áo cơm không lo phí tổn. Ta Tiêu Chấn Đông tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi bất cứ người nào. Lời này vừa nói ra, lập tức có người đứng dậy chọn rời đi. Tiêu gia là khổng lồ, nhưng cùng nhiều như vậy thế lực là địch vậy căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Chẳng lẽ muốn tiếp tục ở lại chờ chết sao? Những cái kia còn đang do dự gặp có người dẫn đầu, cũng đều một mặt áy náy đứng dậy, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Chấn Đông. Cuối cùng đi ước chừng có 1/3, trông thấy đi thôi nhiều người như vậy, Tiêu Chấn Đông đau lòng không thôi. Mặc dù những người này chỉ là hạ nhân cùng bảo tiêu, nhưng mỗi người hắn đều lấy thành đối đãi. Không nghĩ tới gặp rủi do thời điểm bọn họ hội chọn rời đi. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều yêu thương. Hắn tung hoành hỗ hải nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ lòng người khó dò, không thể cưỡng cầu. Trông thấy những người còn lại gương mặt kiên định, Tiêu Chấn Đông trấn an rất nhiều. Nói, còn có người muốn đi sao? Cùng Tiêu Chấn Đông đau lòng so sánh, tất cả mọi người là khuôn mặt ngạc nhiên. Không nghĩ tới lúc này, người của Tiêu gia cũng chỉ là đi thôi 1/3. Còn lại 2/3 người chẳng lẽ cam nguyện chờ chết sao? Đỗ Thần Vũ trong mắt tràn đầy ý cười, lớn tiếng nói, ta Đỗ gia ở đây tuyên bố, qua đêm nay, Yến Phong chính là ta Đỗ gia địch nhân. Bất luận cái gì cùng Yến Phong có qua cắt người, đều sẽ là ta Đỗ gia đả kích đối tượng. Còn có Dương gia, còn có Tôn gia, thấy tình cảnh này, những cái kia đến đây chúc thọ, vốn cũng không cùng Tiêu gia đối đầu ý tứ tân khách sắc mặt lập tức biến. Cùng Yến Phong có qua cắt người, rõ ràng nói đúng là Tiêu gia. Này rõ ràng chính là trần truồng hướng Tiêu gia tuyên chiến. Lập tức, tất cả mọi người cảm thấy hỗ hải sắp thay người lãnh đạo rồi. Trước đó phong vân nhất thời có 102 Tiêu gia rất có thể qua đêm nay liền muốn trở thành đám người đả kích đối tượng, coi như sẽ không hủy diệt, đoán chừng cũng phải bị đánh cho tàn phế, biến không gượng dậy nổi. Trong lúc nhất thời, những cái kia tân khách đều nhìn một chút cùng Tiêu Chấn Đông kéo dài khoảng cách. Sợ bị Đỗ Thần Vũ bọn họ hiểu lầm bản thân còn cùng Tiêu Chấn Đông một đường, trở thành bọn họ đả kích đối tượng. Đến lúc đó muốn khóc cũng không tìm tới địa phương. Trông thấy Tiêu Chấn Đông một người đứng cô đơn ở nơi đó, Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh thành hai cái đỏ ngầu cả mắt, hung hăng trừng mắt Yến Phong. Nếu như không phải cái này hỗn đản, Tiêu gia cũng không trở thành rơi xuống đến nông nỗi này. Yến Phong bị hai nàng chằm chằm toàn thân hoảng sợ, trông thấy đem Tiêu Chấn Đông đều bước đến một bước này. Bản thân nếu là lại không ra mặt,